Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 387, 387, chúng ta làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi kỳ ra tìm được địa phương này sao? Tô Lạc rất là tò mò. Không có, chúng ta vận dụng đủ loại phương pháp, nhưng mà đều không thể tìm được nơi này đến cùng tại cái gì. Nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Trên bức họa này ghi lại chỗ. Cũng không tại võ đạo giới. Có thể là tại Viêm Hoàng một nơi nào đó. Kỳ Phi Yên hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đột nhiên rơi tại Tô Lạc trên thân. Trịnh trọng nói. Tô tiên sinh, ta bây giờ định đem bức họa này giao cho ngươi. Tô Lạc khẽ giật mình. Giao cho ta. Kỳ Phi Yên trịnh trọng gật đầu một cái. Nói, bức họa này đặt ở chúng ta kỳ ra hơn một năm. Chúng ta kỳ ra cũng không tìm tới nơi này đường. Điều này nói rõ những vật này cùng chúng ta kỳ ra vô duyên. Thà rằng như vậy, không bằng đưa nó đưa cho Tô tiên sinh. Nói không chừng Tô tiên sinh ngươi có thể đủ tìm được nơi này cũng không nhất định. Huống hồ, Tô tiên sinh, ngươi đã cứu ta, ta không thể báo đáp. Chỉ có dùng bức họa này xem như tạ ơn. Tô Lạc lông mày hơi nhíu. Ngươi sẽ không sợ ta thật sự tìm được nơi này sao? Kỳ Phi Yên không chút do dự nói. Nếu như Tô tiên sinh có thể tìm được, này liền chứng minh nó cùng Tô tiên sinh ngươi hữu duyên. Cùng chúng ta không hề quan hệ. Tô Lạc nghe nói như thế. Trầm mặc một chút. Đạo, hảo, bức họa này ta nhận. Nếu như ta một ngày kia ta thật sự tìm được cái địa phương này lời nói. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Đối với cái này bức họa tích chứa bí mật, Tô Lạc hứng thú cũng không tính quá lớn. Võ đạo công pháp, linh đan diệu dược những vật này, đối với hắn mà nói, cũng không tính quá thiếu. Hứng thú tự nhiên là giảm mạnh. Kỳ Phi Yên nghe được Tô Lạc đáp ứng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bức họa này là nàng duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Cũng là nàng duy nhất có thể cho Tô Lạc cảm tạ. Tô Lạc nhận bức họa này. Liếc mắt nhìn Kỳ Phi Yên vấn đạo. Kỳ gia đã diệt. Người kế tiếp có tính toán gì? Cần ta tìm giúp cha mẹ ngươi sao? Kỳ Phi Yên suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không cần. Mã gia mặc dù rất mạnh. Nhưng mà còn giết không được cha mẹ ta. Bọn hắn chắc chắn không chết. Đã chạy đi. Hơn nữa, lần này Mã gia không công mà lui. Mã Theo Văn cũng đã chết. Mã gia tất nhiên sẽ tức giận. Bọn hắn nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Nếu như ngươi giúp ta truy tra cha mẹ ta rơi xuống. Một khi gây nên Mã gia chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tô Lạc khẽ gật đầu. Không có ở nói cái gì. Mà là tiếp tục vấn đạo. Ngươi đây. Kế tiếp ngươi lại có tính toán gì? Nơi này tin tức lừa không được bao lâu. Mã gia tất nhiên trở về tìm ngươi. Ta định tìm cái sơn thanh thủy tú chỗ. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Thay cái thân phận sinh hoạt. Nếu có hướng một ngày. Ta có đối kháng Mã gia sức mạnh. Ta sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu như ta không có sức mạnh này. Ta liền ẩn cư đến chết. Tô Lạc nghe nói như thế. Lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi tránh được sao? Mã gia là Nam Phương đại gia tộc, bọn hắn lần này ra tay. Đủ để nhìn ra, bọn hắn đối với cái này bức họa, nắm chắc phần thắng. Cho dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, Mã gia chỉ sợ cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Nếu như ngươi muốn trốn tránh, đời này chú định lưu luyến không nơi yên sống. Đừng vọng tưởng có sống yên ổn thời gian có thể qua. Kỳ Phi Yên khẽ giật mình. Không nói thêm gì nữa. Nàng biết Tô Lạc nói một chút đều không sai. Mã gia tất nhiên liều lĩnh hủy diệt Kỳ gia. Cái này đủ để chứng minh Mã gia đối với bức họa này nắm chắc phần thắng. Nếu là biết Mã Theo Văn chết. Nàng mất tích. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tìm được nàng. Dù là đem Viêm Hoàng lật qua, Mã gia đoán chừng đều muốn tìm ra tung tích của hắn. Tô Lạc nhìn xem Kỳ Phi Yên trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói ra. Không bằng chúng ta làm một hồi giao dịch như thế nào? Kỳ Phi Yên khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Giao dịch gì? Ta dự định mở một nhà phòng đấu giá. Ngươi giúp ta chủ trì nó. Ta sẽ không ngừng tăng thực lực của ngươi lên. Để cho ngươi một ngày kia tự mình ra tay diệt Mã gia. Hay là một ngày kia, ta đi tới phương Nam, thay ngươi diệt Mã gia. Như thế nào? Tô Lạc thanh âm vang lên, vô cùng bình tĩnh, phảng phất phương Nam Mã gia trong mắt hắn chính là một con kiến. Một cước liền có thể dẫm chết. Kỳ Phi Yên đôi mắt đẹp mang theo vẻ không hiểu. Nàng thế nhưng là nghe nói qua Mã gia, Nam Phương một tôn quái vật khổng lồ. Cho dù là Chu gia tại Mã gia trong mắt đều không đủ nhìn. Hiện tại Tô Lạc mặc dù giết Mã Theo Văn, nhưng mà không có ai biết. Vì cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn đem chuyện này vãng thân thượng ôm. Hắn sẽ không sợ Mã gia tìm tới cửa sao? Tô tiên sinh, cảm ơn ngươi có thể giúp ta. Nhưng mà ngươi không cần thiết vì ta. Kỳ Phi Yên lời còn chưa nói hết. Tô Lạc liền cắt đứt. Đạo, còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi sao? Ta cứu ngươi, cũng không phải không có đền bù. Bởi vì ta nghĩ sáng tạo một cái phòng đấu giá. Ở nơi này phòng đấu giá ở trong, ta sẽ lấy ra đủ loại đan dược đi ra đấu giá. Cái phòng đấu giá này, ta cần một cái người có kinh nghiệm nắm giữ. Đan dược, Kỳ Phi Yên khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Thân thể mềm mại không khống chế được run một cái. Đây chính là vô số thế gia đều muốn lấy được. Tô Lạc thế mà cam lòng lấy ra đấu giá. Hắn đến cùng từ đâu tới đan dược? Chẳng lẽ nói Tô Lạc là một cái luyện đan sư? Nếu là như vậy, có lẽ thế nhưng là giải thích rõ. Lần trước Tô Lạc vì cái gì đối với hoàn hồn thảo không thèm liếc một cái. Cùng đan dược so ra. Hoàn hồn thảo hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Tô tiên sinh, chẳng lẽ ngươi là, nàng chưa nói xong, liền bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, chính như trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Hơn nữa, ta đây cái phòng đấu giá cùng những cái khác phòng đấu giá khác biệt. Không chỉ có thu vàng bạc, cũng có thể lấy vật đổi vật. Hơn nữa, bên trong bán ra đan dược. Tuyệt đối là tinh phẩm chính giữa tinh phẩm. Phẩm chất đan dược sẽ không thấp hơn 7 thành. Hút, Kỳ Phi Yên nghe nói như thế. Dù là nàng kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh. Phẩm chất đan dược không thua kém 7 thành. Cái này sao có thể? Kể từ long mạch bị chảm, thiên địa linh khí tiêu tan. Luyện đan sư càng lai việt thiếu, tầm thường phẩm chất đan dược đạt đến 5 thành, đều bị phụng làm thần đan. Hiện tại Tô Lạc nói mình có thể lấy ra không thua kém 7 thành đan dược tới. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ bị lật tung. Nếu không phải biết Tô Lạc tính cách, nàng cơ hồ cho là Tô Lạc là ở khoác lác. Trên mặt của nàng không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ. Đạo, Tô tiên sinh, cảm tạ ngươi hậu ái. Chỉ sợ ta bất lực, 7 thành đan, phóng nhãn Viêm Hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số theo dõi ánh mắt. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, chỉ sợ chúng ta còn không có đấu giá. Đan dược liền đã bị cướp đi. Chấm, lời còn chưa nói hết. Tô Lạc liền mở miệng nói. Đấu giá lúc bắt đầu, ta sẽ an bài cho ngươi một nhóm cao thủ bảo hộ. Bọn hắn sẽ giúp ngươi chặt đứt những cái kia dám can đảm vươn ra móng vuốt. Ngươi chỉ cần giúp ta trưởng khống đấu giá là được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Kỳ Phi Yên nghe nói như thế. Con mắt sâu đậm nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Cuối cùng hướng về phía Tô Lạc khẽ khom người. Kỳ Phi Yên. Gặp qua Tô tiên sinh, đây là đáp ứng, cách chương.